Vòng tay lửa, tập thứ 33. Khi người lính già, người lính chỉ mà đi. Người lính chỉ mà đi mà không chết bao giờ. Có người lính già thao thức trong đêm, nghe dấu đạn bom chưa mở ký ức. Nhìn ánh sao xa mà ngỡ hoa châu rơi. Gọi tên non sông, gọi tên đồng đội. Tàn đêm cô đơn gọi tên chiến trường. Mũ xanh áo trận mang tiếp sông ly hương. Nhớ gì không? Trường Sơn mưa dầm nắng lửa. Nhớ gì không? Kinh ngư soi biển châu điên. Những tiếng nổ tí tách của những thớ củi khô mục không đủ khua động không khí ảm đạm lạnh lẽo của lòng hang đá chật hẹp. Chuẩn chợt thở dài thật mạnh, nhìn nhanh về phía Thuận, dù sao mình cũng phải giải quyết một lần. Chuẩn nhủ thầm, những lo âu của mình chỉ để đề phòng bất trắc, có lẽ ngày mai trực thăng sẽ đáp xuống và đưa mình an toàn trở lại Sài Gòn. Nối dài những liên hệ với Thuận thật phiền toái rắc rối. Thuận đã từng ngủ với năm cột, mình đỡ ân hận khi dứt khoát. Chuẩn lại thở dài thật mạnh, khật khững ngồi dậy. Đôi mắt đen ướt của Thuận trực lên nhìn Chuẩn khi chàng nặng nhọc ngồi xuống bên nàng. Chuẩn đặt tay lên trán Thuận thăm dò nhiệt độ, giọng ân cần. Em thấy trong người ra sao? Thuận thoáng ngượng ngùng. Lạnh quá. Chuẩn cười hiền. Tại sao không tới ngồi gần bên đống lửa cho ấm? Thuận ấp úng. Bị cảm không nên ngồi gần lửa. Chuẩn lại hỏi. Em uống thuốc gì chưa? Rồi, anh Quang có thuốc cảm. Chuẩn khẽ gật đầu nhìn Thuận bâng khuâng. Thuận khép hờ mi mắt để tránh ánh mắt Chuẩn. Cái chết của năm cọp khiến Thuận hiểu Chuẩn đã biết mọi chuyện. Chuẩn hơi ngần ngại rồi gợi chuyện tiếp. Thuận à? Dạ. Có lẽ ngày mai mình về Sài Gòn. Thuận phải mở mắt e dè nhìn Chuẩn. Em cũng về Sài Gòn. Chuẩn nhíu mày. À, em không có muốn vậy. Thuận láo táo. Muốn. Nhưng cái gì? Nhưng em sợ quá à. Anh đã có vợ con. Chuẩn cười không thành tiếng. Ai bảo em vậy? Em biết. Chuẩn nhún vai. Em chẳng biết cái gì cả. Thuận rụt rè. Tới Sài Gòn anh quyết định về em thế nào? Chuẩn thấy nhói ở ngực. Anh cũng chưa biết tính sao cả. Vì thế anh mới hỏi em. Em định về Sài Gòn hay đi đâu? Thuận ấp úng. Em cũng chẳng biết tính sao cho hợp tình hợp lý. Chuẩn thoái thác với đôi chút ân hận. À, tùy em chứ, anh là người ngoại cuộc. Thuận buộc miệng sửng sốt. Anh ngoại cuộc. Chuẩn vụng về bào chữa. Thì tương lai của em phải tự quyết định. Thuận mếu máo. Nhưng em còn ai thân thích đâu. Chuẩn lại thấy nhói ở ngực. Anh sẽ giới thiệu em vào một trại tị nạn cộng sản. Thuận rơm rớm nước mắt giọng đầy tội nghiệp. Em không chịu đâu. Chuẩn còn cào ngượng ngập. Anh không có thể đưa em về Sài Gòn được. Thuận mếu máu. Vì anh đã có vợ. Chuẩn cố che giấu chút ân hận mong manh, đang là đà dâng lên. Không phải, chúng mình không có hộp. Thuận lại kêu lên thảng thốt. Không hộp, nhưng tại sao? Mình yêu nhau mà anh đã hứa với em. Chuẩn thở dài thật nhanh. Nhưng đã hết rồi, chẳng lẽ em không nhớ? Thuận há hốc mồm nhìn Chuẩn, mồ hôi vã ra ướt đẫm lưng áo, động giọt trên cánh mũi. Chuẩn định nói chật, đứng lên, ngơ ngác lắng tai nghe ngóng. Một tràng súng tiểu liên vừa vang lên đột ngột, giác chúa dọa nạt. Chuẩn phóng nhanh đến bên đống lửa nói như hét. Quan, giữ chặt thằng 11 cho tao, lộn xộn thịt nó trước. Một tràng súng tiểu liên khác lại vang lên, nhiều tiếng người xôn xao la hét, gọi nhau ơi ới. Chuẩn hất hàm bảo chung quắt mắt lên. Mày giọt ra ngoài xem sao. Chung vừa định phóng đi Tuất ùa vào như một cơn lốc, tiếng súng phía ngoài vẫn tiếp tục xé vụn đêm đen. Tuất nói qua tiếng thở nặng nhọc. Nguy rồi, tụi nó hai mặt tấn công mình. Diệt cổng, Tuất lắc đầu. Tôi không rõ, hình như không phải. Quai hàm chuẩn bệnh ra cho một quyết định sắt đá. Cụ nhào ra điều động tụi nó chống cự tạm thời đi. Khoảng 5 phút nữa nếu nào núng, tôi cho ra lệnh rút. Quay sang Chung và quan chuẩn tiếp. Sống chết tụi mày cũng phải giữ được thằng 11 nghe chưa? Không để ý tới hai người, chuẩn hỏi tiếp Tuất. Tụi nó tấn công những mặt nào? À, một hướng nam, một hướng tây. Chuẩn gật đầu mở khóa an toàn khẩu AK-47. Cụ coi hướng nam hướng tây để tôi, gọi thêm thằng Hải đi theo cụ cho đỡ lộn xộn. Chợt nhớ ra Đích, chuẩn tiếp. Đích nó đâu rồi? Tuất lắc đầu. Tôi không rõ. Chuẩn cười không thành tiếng, hất hàm về phía cửa động. Thôi, dọt ra đi. Tức vừa qua lưng Chuẩn quay lại đanh giọng bảo Chung và Quang. Dẫn thằng 11 và thằng y sĩ theo sát tao. Chàng hơi ngập ngừng rồi tiếp. Nhớ gọi cô Thuận nữa, dù sao. Chuẩn bỏ dở câu nói ở đó. Chung ngơ ngác nhìn Chuẩn rồi nhún vai im lặng. Ly bước tới ấp úng. Tôi à, có thể giúp đại quý được điều gì không? Sakirik cũng xen vào. À tôi nữa. Chuẩn gật đầu. Cảm ơn, hai anh giúp tôi trông coi thằng tù binh của mình. Sakirik và Lee hấn hở bước đi, mọi người lục tục kéo nhau ra khỏi hang, tiếng súng vẫn rền vang tứ phía, mưa vẫn sầm sập trút nước. Trời đã đen thẳm, đen thật đen, bộ quần áo chưa kịp khô của Chuẩn chỉ trong giây lát lại ướt sũng. Nước bưng kính tầm mắt mọi người, Chuẩn không thể đoán nổi đang chạm súng với lực lượng nào, quân địch sử dụng đủ loại súng từ AR-15 cho tới AK. Áp lực của chúng mỗi lúc một đè nặng Tuất và Chuẩn bị đẩy lui dần vào giữa vòng vây. Một giọng nói chợt vang lên lanh lảnh. Các bạn hãy đầu hàng đi. Một giọng khác. Các bạn bị dây kín rồi, chống cự chỉ thiệt mạng thôi. Chúng tôi sẵn sàng khoan hồng cho các bạn. Chung nghiến răng mở chốt hai quả lựu đạn, ném mạnh về phía vừa phát ra tiếng nói. Hai tiếng nổ chát chúa vang lên cùng một lúc với nhiều tiếng rú thê lương của những kẻ bất đắc kỳ tử. Quân địch nổi giận phản ứng thật mãnh liệt, đạn bay trên đầu, kỳ chung quanh mọi người, ngắt xuống những cành lá rơi lả tả. Tức bò sát lại bên Chuẩn nói qua hơi thở mệt nhọc. À, nguy quá đại quý. Chuẩn vẫn không ngừng bắn. Mình chết mấy thằng rồi. Tức thở dài. Hey, chỉ còn ba thằng tù binh sống sót thôi. Chuẩn gật đầu im lặng. Tiếng một tên chỉ huy địch lại vang lên. Anh em đầu hàng đi, chúng tôi sẽ khoan hồng cho tất cả mọi người. Một giọng khác nữa. Tôi cho các anh em 15 phút quyết định, nếu không đầu hàng chúng tôi sẽ tiêu diệt tất cả. Chung lầu bầu chửi thề, quan thúc mạnh cùi chỏ vào lưng 11 rích qua hàm răng. Mày ra lệnh cho mọi người rút lui đi. 11 nhếch môi cười méo mó. Ha, không có được đâu, tình trạng các anh tuyệt vọng rồi. Các anh chịu đầu hàng tôi sẽ bảo đảm cho tính mạng các anh. Hai ngón tay chuối mắng của Quang móc vào xương sườn 11 siết chặt lại. 11 trú lên đau đớn, nhưng vẫn không hé môi năn nỉ lại lục. Chuẩn chợt xen vào. Thôi Quang. Tức vội bên vực Quang. Có lẽ mình phải sử dụng nó để thoát thân. Chuẩn cố giấu tiếng thở dài khẽ lắc đầu. Không được, nó là mục tiêu kia đang tìm kiếm. Chàng hơi ngập ngừng rồi tiếp. Có lẽ mình phải đổi kế hoạch. Tức trầm ngâm. Tôi à, sợ đã muộn. Chuẩn đanh giọng. Mình không thể nằm đây chịu chết, có lẽ không phải toán truy kích diệt cộng đang dây mình. Tuất nhíu mày. À, nghĩa là... Chuẩn chua chát. Tôi hiểu rồi, đủ má. Tuất gặn hỏi. À, cái gì đó đại quý? Chuẩn thở hắt ra. Hey, ông sĩ không có chết gì diệt cộng. Tuất gật gù. Có thể lắm, tôi nhớ bọn tôi đã chạy thoát khỏi bọn diệt cộng khá xa. Giọng Tuất chợt vươn lên cao. Và bây giờ lại chính là lũ khốn nạn ấy. Chuẩn gật gật đầu, cố giấu tiếng thở dài, nói lãng. Mình phải phân tán ra, Tuất, Hải, Sakirik và thằng tù binh còn lại sống sót chạy xuống phía nam. Tôi, Quang, Chung cùng Ly mở đường máu về phía đông. Tuất nhíu mày. Còn thằng 11? Chuẩn ngập ngừng. Có lẽ giá trị của nó cũng xuống rồi. Tôi sợ tụi nó sẽ quyết tiêu diệt hết bọn mình. Việc giải cứu thằng 11 được càng tốt. Không cũng chẳng sao. Đời không thiếu những thằng 11 ham chức tước danh vọng. Tuất tặc lưỡi. Vậy thịt mẹ nó cho rảnh. Chuẩn khẽ lắc đầu. À, chuyện đó hậu tính, giờ trở lại việc mở đường máu. Nụ sáng mai cậu phải tìm ra đường về một đồng cách đây 10 cây số, nói là tù binh trốn thoát, đợi gặp chính quyền địa phương xong hãy đưa trình giấy tờ và trao cho ông già cuộn phim tài liệu càng sớm càng tốt. À, còn đại quý. Chuẩn mím môi. Tôi sẽ có quyết định sao? Tuất ấp úng. tại sao mình không gặp nhau trước khi tôi ra đồn? Chuẩn cười lăng lẽ. Cậu sợ tôi hút bậy. Tuất cười cười. Hút bậy là nghề của ông mà. Chuẩn gạt đi. Thôi, chuẩn bị rút là vừa. Cậu rút trước lẹ lên. Ngay lúc đó tiếng nói quen thuộc của quân địch lại vang lên. Các bạn hãy nghe đây, chỉ còn 5 phút nữa thôi, các bạn hãy quyết định nhanh lên. Sau 5 phút này, chúng tôi không thể nào dung thứ cho các bạn được nữa. Chuẩn vội dục Tuất. Tuất, lẹ lên, tôi sẽ bắn che cho các cụ. Tuất nhìn nhanh Chuẩn rồi vẫy vẫy tay ra hiệu cho Hải, Sikerik và người tù binh chạy theo mình. Họng súng trên tay Chuẩn vẽ thành một vòng bắn nguyệt lửa đỏ về hướng quân địch. Trung Quang và Ly cũng tiếp sức ngay. Có tiếng viên chỉ huy quân địch ra lệnh cho các binh sĩ dưới quyền cấm bắn, nhưng hình như mất bình tĩnh hoặc giận dữ về thái độ toán biệt kích, tiếng súng đủ loại vẫn vang lên tứ phía. Vừa bắn Chuẩn vừa quay sang bảo Chung. Đến lượt mình. Chung khẽ gật đầu rồi truyền sang Quang và Ly. Đợi mọi người nhận lệnh xong, Chuẩn chồm người dậy phóng ngược xuống thung lũng. Chung vội đẩy mạnh viên y sĩ Việt Cộng chạy theo rồi đến Thuận, Ly, 11 và Quang. Cơn mưa vừa ngớt hạt ít phút lại đổ xuống sầm sập, tiếng la hét chửi rủa những tràng súng lạnh mình trên sườn đồi rõ mồn một. Chuẩn chợt thấy một bả vai nhẹ hẳn, ngã chuối về phía trước. Mặt mũi chàng tối sầm với tiếng kêu đau đớn thẳng thốt vì đầu đập vào một gốc cây. Chuẩn chỉ nghe được tiếng gọi đầy lo âu của Chung. Lớp đất dưới lưng sập xuống, người trơn tuột xuống lòng thung lũng như một đứa bé ngồi trên bàn tuột. Chuẩn cố đưa hai cánh tay vụng dại sang hai bên hy vọng nắm giữ được bất cứ vật gì, nhưng những gốc cây quá lớn, trơn như thoa mỡ khiến chàng rơi xuống mỗi lúc một nhanh. Đau đớn khiến Chuẩn mệt lả, thấp thoáng bên tai sau lưng chàng những tràng súng đầy do nạt và những hơi thở phì phào nặng nhọc của một người nào đó. Nhưng những cánh mây mờ xám vừa là đà kéo ra giăng kính tâm trí Chuẩn chợt xô dạt lên cao. Toàn thân Chuẩn cứng lại bất động. Bàn tay phải chăng nắm vào một cành cây nhỏ, những mũi gai nhọn hoắt trên cành cây khiến Chuẩn rú lên đau đớn, vội buông cành cây ra. Một màu đen phủ xuống đầu Chuẩn thật đột ngột, những âm thanh huyên náo chung quanh bập bùng như từ một cõi mù xa nào vọng lại. Cùng lúc đó, lợi dụng cơ hội Quang và Chung hốt hoảng tìm cách cứu Chuẩn, 11 vùng chạy ngược về hướng cũ hét lớn. À, cứu tôi, 11 đây, cứu tôi! Quang chưa kịp phản ứng, Ly đã tung người lên, đỉnh đá vào lưng 11, nhưng đã trễ. Một tràng đại liên lạnh lùng vang lên, có tiếng thét bất đắc kỳ tử của 11, cùng một lúc với những tiếng chết tôi rồi của Quang và Ly. Chung hốt hoảng chồm lại chỗ Quang vừa ngã xuống giọng đầy thương xót và thù hận. Ai Quang, Quang, mày bị thương ở đâu vậy? Không có tiếng trả lời của Quang. Chung ngồi sập xuống, những ngón tay run rẩy lần mò tìm mũi và ngực Quang rên rỉ. Ai Quang, Quang, mày à, mày tỉnh chưa? Chung chợt thấy nhói ở ngực, hai mí mắt cay xé khi bàn tay đưa ngược lên đầu Quang. Một khoảng xương sọ bị đục mẻ, máu ốc còn lầy nhầy ứa ra. Chung đứng phắt dậy, định chạy ngược lên triền đồi quyết sống mái với quân địch, nhưng lại thở dài, vụng về lao nhanh những giọt nước mắt nóng hổi vừa chảy ra trên gò má, rồi chạy tới chỗ Ly. Ly chỉ bị thương nhẹ ở tay, Chung đỡ hắn đứng dậy gọi Thuận đi tìm Chuẩn. Chỉ được vài bước sực nhớ ra viên y sĩ Việt Cộng, Chung vội dừng lại đưa mắt nhìn quanh rồi hỏi Thuận. Thằng y sĩ Việt Cộng đâu rồi? Một bóng người từ gốc cây khô nhô ra và một giọng thật bình tĩnh vang lên. Tôi đây. Chung lặng nhìn hắn rồi nhún vai, tiếp tục dìu Ly xuống thung lũng. Viên y sĩ bước tới bên Thuận nói nhỏ. Cậu à, giúp tôi tháo sợi dây trói. Thuận e dè nhìn về phía Chung. Tôi không có quyền. Viên y sĩ nhướng mắt nhìn Thuận rồi trảo bước theo Chung. Thuận cũng vội nối gót hắn. Nàng không thể hiểu nổi tại sao viên y sĩ không lợi dụng cơ hội này để đào thoát. Nhưng Thuận chỉ im lặng. Trời vẫn đổ mưa sầm sập như thác lũ. Cơn sốt hồi chiều lại trở về khiến Thuận run rẩy toàn thân tâm. Thuận cố trảo bước theo Chung và Ly nhưng bị bỏ rơi dần về phía sau. Khi vừa mất hút Chung, Thuận hoảng hốt định lên tiếng gọi, một giọng ngọng nghịu chợt vang lên. À nè, cô gái! Thuận hoảng hốt giật mình quay sang bên cạnh. Một bóng đen cao lớn cồng kềnh như một con giả nhân từ một gốc cây bước ra. Thuận chỉ biết tròn mắt nhìn hắn chờ đợi, giọng ngọng nghịu lại vang lên. À, cô đi đâu? Thuận chưa kịp trả lời, một bàn tay nóng hổi đã chụp cứng cổ tay nàng. Thuận cố vùng vẫy nhưng chỉ vô ích, nàng trung giọng. Ông là ai? Chỉ một tiếng cười gừ gừ của bóng đen. Hắn kéo sát Thuận lại gần hơn, vòng tay ngang lưng nàng. Thuận đã nhận ra hắn, đít cười cười. Ha ha, đừng sợ, đại quý đâu rồi? Thuận đẩy mạnh hắn ra, cao giọng. Ông làm gì kỳ vậy? Đít nuốt nước bọt. Tôi à sẽ đưa cô đi trốn. Thuận đẩy mạnh hắn ra một cách tuyệt vọng. Nàng định há miệng cầu cứu. Bàn tay hộ pháp của Đít đã bịt chặt miệng nàng. Tiếng chim chóc líu lo đánh thức Thuận đột ngột, nắng đã lên cao, nàng hốt hoảng nhõm dậy nhìn sang bên cạnh Đít. Đít vẫn nằm ngủ say như chết, nước da đen trũi, hàm trâu quai nón lõm chõm của hắn khiến Thuận rùng mình, gợi nhớ lại đêm cuồng nộ vừa qua. Thuận khẽ lắc đầu, đưa tay vuốt tóc uể oải đứng dậy, hai đầu gối nàng mềm nhũn như bông, Thuận ngáp không che miệng lảo đảo đi xuống bờ suối. Vẫn chưa một hình ảnh nào hiện diện minh bạch trong tâm trí, Thuận lội ngược dòng suối tới một khúc vắng, trầm mình xuống lòng nước trong vắt. Những khoảng da thịt trả rời mệt mỏi được vỗ về, mơn trớn khiến Thuận tỉnh táo hơn. Chưa bao giờ Thuận có được cảm giác no đủ sảng khoái này, kể cả khoảng thời gian mặn mà nhất với Chuẩn. Chuẩn, Thuận gục mặt xuống, vốc nước vỗ vỗ vào gáy, vào mặt. Mình không còn xứng đáng với Chuẩn nữa, không bao giờ nữa. Đã thêm hai người đàn ông đi qua đời mình, năm cọp, một người Sài Gòn xa lạ, và bây giờ, Đít. Thuận nhắm mắt lại khẽ rùng mình, còn cào ngỡ ngập tuổi hổ, chắc Chuẩn đã biết rõ mọi chuyện giữa mình và năm cọp, vì thế năm cọp bị giết chết. Nhưng không hiểu tại sao Chuẩn vẫn thản nhiên, cư xử với mình hiền lành như trước, Chuẩn không biết gì cả, hay với hắn mình kết thân với ai cũng chẳng cần thiết, vì mình chỉ là một đồ chơi của hắn, một món đồ chơi đã chớm chán và cần dứt bỏ. Thuận khẽ thở dài, đặt tay lên bụng nắng nhẹ nhẹ, những tiếng réo quen thuộc khiến nàng nhăn mặt. Không còn nghi ngờ gì nữa, một giọt máu của Chuẩn đang lớn lên trong bụng mình, đời nó sẽ đi tới đâu, không bao giờ Chuẩn chịu nhìn nhận nó, và trong hiện tại cũng chẳng biết hắn sống chết ra sao. Thuận hơi giật mình nhìn lại phía sau vì một tiếng động khô khan vang lên đột ngột. Đít vừa từ một gốc cây lừng lững hiện ra với nụ cười hàm răng trắng nhởn. Thuận ngượng ngùng quay mặt đi, có tiếng cười hành hệt của Đít sau lưng, rồi tiếng chân hắn lõm bõm lội xuống suối. Thuận trùng mình khi bàn tay Đít đặt lên vai, nàng hất mạnh tay hắn ra vùng vằng. Làm gì vậy ông Thận? Đít lại cười hành hệt, từ từ kéo Thuận áp vào người. Thuận khẽ trùng mình, nhắm nghiền mắt lại, chờ đợi những ngón tay tò mò, bờ môi thô, dày, tham lam, quen thuộc của hắn. Nhưng một tiếng cười khẩy lạnh lẽo vang lên khiến Thuận phải mở choàng mắt nhìn sang phía bờ suối đối diện. Đít cũng lúng túng buông Thuận ra, tròn mắt nhìn người đàn ông tiều tụy vừa xuất hiện trên bờ suối đối diện. Thuận hoảng hốt buộc miệng. Tuất! Tuất gừ gừ trong cuốn họng, gật gật đầu. Ừ, Tuất đây! Đít chật vùng bỏ chạy lên bờ, nhưng Tuất đã quát lớn. Thằng kia, đứng lại! Đít ngoái đầu ngỡ ngàng nhìn Tuất. Tuất kéo cần cơ bẩm, giọng lạnh lẽo. Quay lại đây! Đít từ từ quay lại ấp úng. À, thiếu quý, cho tôi mặc lại quần áo. Tuất cười khẩy. Mày cần mẹ gì phải mặc quần áo, để nguyên như vậy lên đây tao bảo. Đít e dè nhìn Thuận, chậm rãi bước về phía Tuất. Tuất hất hàm bảo Thuận. Còn con nhỏ kia, tí nữa tao sẽ hỏi chuyện mày. Thuận lý nhí trong cuốn họng những tiếng vô nghĩa, lom khom chạy vào bờ. Tuất quay về phía sau gọi lớn. Hải, Sakirik, ra đây. Hải và Sakirik lảo đảo bước ra, hai người đều bị thương khá nặng. Tuất trao khẩu AK cho Sakirik gằn giọng. Bạn thủ tôi giúp cây súng này, tôi phải trừng trị thằng kia một trận cho nó nhớ. Sakirik gật đầu, nhăn nhó đón khẩu súng của Tuất. Tuất nói tiếp với Hải. Mày cứ ngồi im đó, tao phải sinh tử với thằng này một trận. Hải rụt rè. Ê, chấp nó làm gì thiếu quý? Mắt Tuất trực lên một ánh lửa hận thù. Tuất rít qua hàm răng. Tao chúa ghét những thằng như mày nghe chưa? Đầu mỏi đen. Hải khẽ thở dài, nặng nhọc ngồi tựa lưng vào một gốc cây. Hỏng A Ca trên tay trung rẫy hướng về phía Đích, đang lom khom bưng bụng, bước lên khỏi dòng suối. Tuất nhướng mắt ngạo nghễ nhìn Đích, giọng gần gần những âm thanh chết chóc. Bỏ tay ra. Đích nhăn nhó. À, thiếu quý, đừng ép buộc tôi quá. Quay hàm Tuất bệnh ra, chàng móc ngọn dao bấm cầm tay, bấm chốt cho lưỡi dao bật ra. Đích khận lại xua xua tay. À, đừng. Tuất chậm rãi tiến tới gần Đích, cười đanh ác. Ha, tao sẽ thiến mày cho chừa thói bậy bạ. Đích lùi dần. Tuất vẫn nhìn Đích ngạo nghễ như một người thợ săn trước con thú trong rõ. Chợt Tuất vung tay đấm dưới lưỡi dao vào mặt Đích. Đích lão đảo lùi về phía sau, hai tay đưa lên thủ thế, Tuất phá lên cười sặc sủa. Dứt tiếng cười, lưỡi dao trên tay Tuất đâm thẳng vào ngực Đích. Đích còn lúng túng, đường dao chợt biến thế, từ tay phải chuyển sang tay trái đâm thốc vào mạng sườn hắn. Đích vội nhảy vụt về phía sau, nhưng đã trễ. Lưỡi dao xẻ một đường khá dài trên sườn Đích trước khi hắn ngã chỏng tay chân xuống lòng suối. Tuất cười gừ gừ trong cuốn họng, trích qua hàm răng. Chết cha mày con ơi! Đích đã gượng đứng dậy, hai mắt đỏ ngầu nhìn Tuất. Một bàn tay sờ sẫm trên vết thương rồi đưa lên trước mắt, lòng tay đỏ ngầu máu. Tuất vẫn chậm rãi bước tới, mũi dao đỏ máu khoa khoa trước mặt Đích. Đích cũng khuỵu người xuống thủ thế, nhìn Tuất không chớp mắt. Qua một đường dao đầu, hắn biết Tuất không phải tay thường. Hình như Tuất đã tập luyện ngón dao thật thuần thục. Tuất lại lao vụt tới, lưỡi dao đi thẳng vào bụng dưới Đích. Sợ Tuất kịp biến thế, Đích bước tới một bước, hai tay thủ kín bụng và ngực, xoay người đá mạnh vào tay cầm dao của Tuất. Hai tiếng rú thẳng thốt cùng vang lên một lúc. Tuất lão đảo ngã nghiêng người xuống lòng suối, nước bắn lên tung tóe. Còn Đích ôm chặt bụng, chến choáng bước tới bên Tuất. Tuất định vùng đứng lên nhưng đã chậm, tấm thân nặng gần 100 kg của Đích mang thù hận ngút lửa phóng tới đè lên người chàng. Tuất chỉ kịp nghiêng người tránh sang một bên. Hai ngón tay chĩa thẳng vào mắt Đích. Chàng hơi trùng mình vì tiếng rú thảm thiết, ai oán của Đích vang lên khi hai ngón tay cứng như sắt nguội xuyên qua tròng mắt Đích. Máu và nước mắt chảy dài theo gò má đen nhảy của Đích, khiến mắt Tuất hơi mờ đi. Những giọt máu văng tung tóe trên nền đá hoa hôm nào còn chập chờn trong đầu chàng. Tuất có cảm tưởng những ngón tay chàng vừa xuyên sâu vào đáy mắt tên thiếu tá Mỹ đen trưởng phòng của nhàn. Chàng hả hê như một đứa trẻ bướng bỉnh vừa được mẹ cha chiều chuộng vỗ về. Thù hận trong lòng Tuất vụt bay cao, nhường chỗ cho nỗi mệt mỏi rã rời, nỗi chán ngán nhầy nhụa. Hai tiếng pardon me vừa hiện hình trong tâm trí, chưa kịp thoát ra khỏi bờ môi chợt đông cứng. Tuất trú lên đau đớn, người cong lại như một con tôm. Cùng lúc đó tiếng nổ của một khẩu AK vang lên khô lạnh. Đích ngã vật về phía sau, nằm trúi dài chân tay giữa lòng suối. Tuất gượng ngóc đầu lên nhìn xuống bụng, lưỡi dao bấm của chàng ghim vào bụng Đích ít phút trước đang cắm sâu vào bụng chàng. Máu lờ đờ ứa ra, loãng dần, chảy xuôi xuống hạ lưu con suối. Mắt Tuất mờ dần, những âm thanh bập bùng bên tai chàng. Tuất gục đầu xuống, thèm muốn hơn bao giờ hết một giấc ngủ no tròn. Một cánh tay mang sức mạnh thần thánh nào đó bỗng nhấc người Tuất lên. Tuất chỉ còn đủ hơi sức để gượng mở mắt từ từ nhìn khuôn mặt dài, đôi mắt ti hí có lưỡng quyền cao của Chung đang cúi xuống thật gần. Chàng thiếp đi một giây ngắn ngủi để lại tròn tỉnh nhận biết mình đang nằm dài trên mặt đất. Giọng chuẩn nghẹn ngào thương xót khiến Tuất dưng nước mắt. Tuất, tỉnh chưa mày? Tuất khẽ gật đầu im lặng. Tuất hơi nhíu mày khi viên y sĩ Việt Cộng quỳ xuống bên cạnh quan sát vết thương. Tiếng Chung thật gần. À, thiếu quý nằm im cho bác sĩ khám bệnh. Tuất định phát một cử chỉ từ chối, chợt trú lên quằn quại như một con dung đất, và rồi chìm liễm trong cơn mê thiếp. Chuẩn cố nước mắt, giọng rung rung hỏi viên y sĩ Việt Cộng. À sao, có hy vọng gì không? Viên y sĩ thở dài, cúi nhìn lưỡi dao đẫm máu trên tay, giọng ướt buồn. Hết hy vọng rồi. Chung vụt đứng lên chạy tới bờ suối, quạt nguyên một băng đạn vào xác Đích, rít qua hàm răng. Đủ mẹ tao bắn chết cha mày luôn. Chuẩn Hải, Sakerik và viên y sĩ không một phản ứng. Chung chợt ném khẩu súng xuống lòng suối, bưng mặt khóc nức nở như một đứa trẻ. Lâu thật lâu sau, Chuẩn mới khẽ hắn giọng bảo Chung. Thôi Chung, lại đây mà nghe lời trăn trối của Tuất. Chung Khất Hiểu trở lại quỳ bên Tuất, hai con mắt đỏ hoa trừng trừng nhìn khuôn mặt tái xanh của viên sĩ quan trẻ đã từng chia vui sẻ buồn với hắn suốt hơn một năm qua. Hãy chợt treo lên. À, thiếu quý tỉnh rồi. Mọi người cùng chăm chú nhìn Tuất chờ đợi. Hàng mi dài cong cong hơi lay động, rồi từ từ tách ra cho đáy mắt lờ mờ mỏi mệt của Tuất ngơ ngác nhìn quanh. Chuẩn chụp lấy bàn tay Tuất, trung giọng hỏi nhỏ. Tuất, Tuất, tôi đây. Thoáng nụ cười bạch mỏi khô héo trên bờ môi nứt nẻ của Tuất, đôi mắt lờ mờ đảo quanh, năm khuôn mặt quen thuộc, giọng chung ướt nước mắt. À, thiếu quý nhận ra em không? Chung đây. Hải cũng xen vào. À, còn em đây, Hải đây thiếu quý. Tuất gật gật đầu tỏ ý hiểu, nhìn về phía bờ suối, mấp máy bờ môi, Chuẩn ghé sát tay vào miệng Tuất hỏi. Cậu muốn gì? Tiếng Tuất nhẹ hơn hơi gió. Ai, thằng đít đâu? Chuẩn cười buồn. Chết rồi. Tuất khẽ lắc đầu. Hey, tội nghiệp. Chuẩn dưng dưng nước mắt nhìn Tuất. Tuất lại tiếp, giọng đã nhiều sinh lực hơn. Mình hy vọng thoát không à, anh Chuẩn. Chuẩn nghẹn ngào gật đầu. Chung đốt một điếu thuốc đưa trước mặt Tuất hỏi. Thiếu quý hút thuốc nha. Tuất khẽ gật đầu. Chung gài điếu thuốc lên môi Tuất. Tiếng cười não lòng bằng trăm vạn tiếng khóc. Ai, thiếu quý hút thuốc cho khỏe người. Viên y sĩ định lên tiếng, Chuẩn vội ra dấu cho hắn im lặng. Tuất nhăn nhó nhìn Chuẩn thiều thào. Ai, anh Chuẩn. Chuẩn cười méo mó. Gì vậy? Tuất nghẹn ngào. Tôi chết mất. Chuẩn gạt đi. Chết sao được, mình phải về Sài Gòn để tôi với cậu đi du hí chứ. Tuất cười buồn. Anh đừng giấu tôi biết sức mình lắm. Tuất hơi ngừng lại để trấn áp cơn đau, tiếp. Hình như anh cũng đang bị thương. Chuẩn cúi nhìn xuống cánh tay cười gượng. Hey, không sao, nhẹ thôi. Mắt Tuất đã rạng rỡ hơn. Ây, chắc chắn mình thoát không anh. Chuẩn gật đầu không suy nghĩ. Ây, chắc mà. Tuất hơi ấp úng. Tôi muốn anh hứa giúp tôi hai việc. Chuẩn cười cười nói lãng. Mình sẽ cùng về Sài Gòn mà. Tuất nhíu mày ngắt lời. Không, tôi biết tôi chẳng còn sống bao lâu nữa. Anh hứa với tôi đi. Chuẩn khẽ thở dài. Hey, tôi hứa. Tuất cười mãn nguyện. Cảm ơn anh lắm. Việc thứ nhất là anh ra Nha Trang, tìm tới gia đình tôi. Xúc động khiến Tuất nghẹn lời. Chuẩn cũng dưng dưng xúc động. Định nói Tuất đã đưa tay ngắt lời Chuẩn. Nói tiếp. Nhờ anh nói với ba má tôi rằng tôi đành chịu bất hiếu rồi. À, tôi hứa. Tuất nuốt nước mắt tiếp. Sau đó anh ráng tìm Nhàn giúp tôi. Anh bảo Nhàn là tôi còn yêu Nhàn lắm, tới lúc chết còn yêu Nhàn. Chuẩn cúi đầu cố giấu tiếng thở dài. Hey, tôi sẽ tìm Nhàn. Tức vọng về đưa tay lau nước mắt tiếp. Việc thứ hai là anh hãy tìm gặp lại Lễ. Chính tôi và Chung đã tách rời hai người. Chuẩn hơi ngập ngừng rồi gật đầu. À, tôi hứa. Tuất mỉm cười mãn nguyện quay sang Chung gọi nhỏ. À, Chung nè. À, dạ. Cho tao gửi lời chào thằng Phát. Tuất chợt đưa mắt nhìn quanh nhíu mày. Còn à, thằng Quang đâu? Mắt Chung đỏ que. Ê, nó chết rồi, ngay đêm hôm đó. Tuất lặng người, nghiến chặt hàm răng, Chuẩn chợt xen vào. Cậu nên nghỉ về lát cho khỏe. Tuất nhăn mặt không đáp, những giọt mồ hôi tròn mọng mọc đầy trên trán, trên má Tuất. Tức phải nhắm mắt lại trên rỉ nho nhỏ vì không chịu đựng nổi cơn hành hạ của vết thương. Một lát sau, Tuất tương đối tỉnh táo hơn, chàng gượng cười, méo mó bảo Chuẩn. Anh Chuẩn, em kiệt lực rồi, chắc em sắp chết mất. Chuẩn lắc đầu. Ê, đừng có nói quẩn, chết sao được. Tuất vẫn giữ nụ cười khô héo trên môi. Anh bằng lòng gọi em bằng em không? Chuẩn nghẹn ngào gật đầu, Tuất cười rạng rỡ. Ai, cảm ơn anh, bây giờ em chết cũng an tâm. Chuẩn siết chặt bàn tay Tuất. Anh cấm em nói tới tiếng chết. Tuất nhìn Chuẩn, cười bằng môi bằng mắt. Rồi à, em không nói nữa. Mà anh nè, anh biết không, ngày mới gặp anh trong căn cứ, em ghét anh ghê vậy. Chuẩn gật đầu. Ha, anh biết. Nguyên cái vụ anh bị đạp ra khỏi chuồng cu đã đáng ghét rồi, lại thêm vừa gặp mặt anh gọi em bằng cái tiếng cụ thật kỳ cục. Nếu không đi công tác với anh, chắc em sẽ ghét anh suốt đời như thằng Long. Chuẩn chỉ cười, Tuất lại chợt nhăn mặt vì đau đớn, giọng lạc hẳn. Anh Chuẩn. Gì đó em? Anh nhớ ghé thăm ngoại em nhé, ngoại thương em lắm. Ừ, anh sẽ ghé thăm ngoại. Anh nói với ngoại là em nhận anh làm anh nuôi, ngoại cũng sẽ thương anh như đã thương em. Ừ, anh sẽ nói, chắc ngoại sẽ thương anh lắm. Tuất nhắm mắt rồi, mở mắt nhiều lần. Em à, em chết rồi, anh nhớ đưa xác em về quê. Em muốn được nằm bên cạnh miếu ông để nhìn ra biển. Buổi sáng biển đẹp lắm anh à, thật lộng lẫy và thật hùng vĩ. Mà những hoàng hôn thì thật là nên thơ. Có những hoàng hôn em già nhàng nằm dài trên bãi cát vắng, mơ mộng tương lai, khiến giọng nói cười ngọt hơn cả tiếng gió nô đùa trên những rặng phi lao. Đã bao giờ anh sống ở một vùng biển như quê em chưa? Biển giúp con người khoáng đạt, thanh thản và độ lượng. Tiếng Tuất dần dần đi vào hơi thở ầu ề nặng nhọc. Chuẩn định khuyên Tuất im lặng, giọng Tuất chợt quảng hốt. À, anh Chuẩn. Gì đó? Bàn tay Tuất quờ quạng tìm Chuẩn, giọng run run. Anh đâu rồi? Em không còn thấy nữa. Chung và Hải cùng kêu lên thảng thốt. Thiếu úy! Chuẩn đón bàn tay Tuất áp lên má nghẹn ngào. Anh đây nè Tuất. Tuất mếu máo. Em không thấy gì nữa rồi. Anh hứa. Em còn yêu nhàn. Tuất chật rùng mình thật mạnh, cười trướng lên miệng còn cố hả ra một tiếng gọi không trọn vẹn. Những ngón tay Tuất dại đi trong lòng tay Chuẩn. Ba tiếng gọi Tuất thiếu úy cùng vang lên một lúc trong nỗi chua xót, tiếc nhớ vỡ bờ. Viên y sĩ Việt cộng cúi xuống vuốt mắt cho Tuất, khẽ lắc đầu ngồi nhìn người lính trẻ. Chuẩn gục mặt vào bàn tay, khóc thầm. Hình ảnh Tuất, tối nào ở quán rượu, khi gặp chàng lần đầu trong phòng hành quân, rồi đến những chuyến công tác sống chết trong đường tơ kẻ tóc chập chờn nhảy múa trong một vùng trời nhiễu loạn màu sắc. Tiếng chung vang lên khô lạnh. Đại quý, mình đi thôi. Chuẩn ngước nhìn Tuất, giọng khàn đục. Bọc xác ông ấy vào rồi mang theo mình. Chung và Sakirik lặng lẽ bước vào rừng chặt cây làm cán. Chuẩn nghẹn ngào nhìn Tuất qua màn lệ mỏng trong niềm nuối tiếc nhói buốt. Thì thôi, ngủ đi em Tuất, ngủ đi. Anh không còn nước mắt để khóc chú nữa. Ngủ đi em, ngủ đi các em. Quang ơi, Dũng ơi, Tuất ơi, ngủ đi. Số phận của chúng ta vậy. Đoạn cuối của một đời thằng biệt kích bao giờ cũng là cái chết. Một cái chết tối tăm, âm thầm. Nhưng những cái chết của em, của bằng hữu chúng ta, là những cái sáng giá nhất, dù chỉ để xây dựng lâu đài, ngai vàng cho những tên lãnh tụ. Ngủ đi các em ơi, hận thù, thương yêu rồi cũng vơi tàn, cũng tan biến vào vòm trời bát ngát kia. Hãy thanh thản, bình lặng mà sống, trong một cõi nào đó, ngoài cõi này, cõi không có những trò giả trá, bội phản của cõi chúng ta. Ừ, rồi anh sẽ đến tìm ba má em, tìm ngoại em, để thưa với các người, em đã chết một cái chết hào hùng nhất, dù cái chết của em chẳng hào hùng chút nào. Rồi anh sẽ đi tìm nhàn, nói em còn yêu nhàn mãi mãi. Rồi anh sẽ đưa xác em về quê cũ, đặt em nằm bên cạnh miếu cá ông, mặt nhìn ra biển để chiêm ngưỡng những bình minh, những hoàng hôn hùng vĩ, những ngày biển động mưa gió gào thét. Em sẽ được nghe tiếng thật ngọt ngào khúc khích cười lặng trong rặng phi lao, tiếng cười mơn mởn tình yêu của những ngày mật ngọt bên nhàn. Những ý nghĩ vỡ vụn mờ nhạt dần trong Chuẩn, những con sóng nhức buốt tê dại từ những vết thương dồn dập truyền thẳng lên óc khiến chàng choáng váng. Viên y sĩ Việt cộng chợt lay nhẹ người Chuẩn, giọng hốt hoảng. À, đại quý, còn cô gái đâu rồi? Chuẩn cố gượng ngóc đầu lên nhìn viên y sĩ. Tiếng nói lãng đãng bốc hơi ở đầu lưỡi. Hả? Cô gái nào? Viên y sĩ nói điều gì? Chuẩn nghe không rõ. Hình như có tiếng chuyển động của máu tràn qua miệng những vết thương. Hình như có tiếng người xôn xao và hai ba bóng người ồ ồ lội xuống suối, nước bắn tung tóe. Chuẩn thấy hai cánh tay mình eo ụt như những lá phướng với đuổi theo dáng đi như trốn chạy của Thương, của Thuận, của Lệ, của Nữ. Và rồi một màn đen chụp xuống thật nhanh, nhận chìm Chuẩn trong một cõi vô thức. Vì là nghiệp linh hiểm nguy đi tìm hậu cần, đời chấp nhận những đau thương. Hồn ma biên giới vẫn đi sứ mạng đời xa trường. Hồn ma biên giới vẫn đi sứ mạng đời xa trường. Hồn ma biên giới vẫn đi sứ mạng đời xa trường. Viên đại tá tròn vai Chuẩn dìu chàng ra tận cửa. Trong tiếng cười, ông thoảng âm ba buồn lạnh. À, lâu lâu nhớ ghé thăm tôi nhé Chuẩn. Chuẩn cười gượng gạo đưa tay chào. Người sĩ quan già bắt tay Chuẩn giọng bùi ngùi. Ê, nhớ tịnh dưỡng cho khỏe nghe. Chuẩn già nhỏ ngoan ngoãn như một cậu học trò, nhìn nhanh người chỉ huy trưởng rồi cắm cúi trảo bước như trốn chạy. Chung hỏi từ xa. Đại tá buồn không ông thầy? Chuẩn cố giấu tiếng thở dài. Hey, buồn là cái chắc, mình về nhà ông Trí chơi. Chung cho xe lao đi vút về phía trước trục rè hỏi. Đại quý nhận được thơ cô thương chưa? Chuẩn nhăn mặt ngã người về phía sau im lặng. Những tiếng động quyên náo bập bùng trong tai chàng. Nỗi mệt mỏi rã rượi chạy luồn theo xương sống nhão nhoét từng thớ thịt. Chung lại tiếp. Hey, buồn ghê, mai em hết phép rồi. Chuẩn nghe giọng mình thật xa lạ. Bình Dương với Sài Gòn cũng gần, lâu lâu về thăm tao nghe. Không có tiếng trả lời của Chung, Chuẩn khép hờ mi mắt cựa quậy thân thể một cách khó chịu. Chiếc Jeep lặng lẽ trôi xuôi vào lòng thành phố. Đầu óc Chuẩn trống rỗng, nỗi mệt mỏi rã rời vẫn nhão nhoét nhôm nhốp khó chịu. Chàng ngáp không che miệng, chán trường nghĩ tới những giờ phút dài dằng dặc cùng Trí và Chung, chạy đuổi theo những cuộc mua vui buồn tẻ chiều nay. Và rồi những sáng chiều, những đêm mụ say khác, để rồi được gì và tới đâu, được gì và tới đâu, thương ơi, những cuộc vui nhàm chán, thô tục này. Tấm thân bệnh hoạn đầy thương tích này, được gì và tới đâu, Thủy Thủy, Nữ, Lệ, Thuận ơi, được gì và tới đâu, chúng mày, Sĩ, Quan, Tuất, rồi tất cả sẽ đi qua, hững hờ, lạnh nhạt và thật bình lặng. Chúng ta chỉ là những nhánh cây khô mục, là những đám bọt nước mỏng manh trong vòng tay binh lửa, vòng tay tàn ác, kiêu kỳ, thâm hiểm. Chúng ta biến thành những chiếc bóng dị hình, nhảy nhót, ca múa, di động, ăn ngủ, làm ái tình như một cơn mộng dữ. Chúng ta bị đẩy xuống thật thấp, thật hèn mọn. Chúng ta tan biến đi, hiện hình thành một cây kim gút trên bản đồ, một con số trong bảng thống kê. Chúng ta quay cuồng trước tiếng cười giả trá, biển lặng sẵn sàng, nghiền vụn mọi chống đối thành tro mạt. Chúng ta điêu linh, khốn khổ trong một hạnh phúc ảo tưởng, tầm thường, nhỏ mọn, quy định cho tấm bản hiệu người. Ừ, chỉ là một tấm bản hiệu kẻ chữ người. Phải thế không em thương, phải thế không sĩ. Chúng ta là những con cá mòi trong một thùng sắt. Chỉ có thể và chỉ có thể cố gắng một đời mình rồi cũng buông trôi khi xuôi hai tay. Chẳng hiểu có thật chăng cái gọi là linh hồn, chẳng hiểu có thật chăng một cõi nào khác với cõi này, trên và dưới thế gian này, như cõi chúng ta, cõi của những hăm hở khởi đầu, mệt mỏi nối dài, nhàm nhạt buồn chán cuối đường, cõi của trả giá biển lặng nhòm tổm, quả thật phải vượt lên, phải được khai phóng, giải thoát. Tiếng Chung từ như một cõi mù xa nào vọng tới. À đại quý, tới rồi. Chuẩn ngỡ ngàng nhìn Chung, quẩy quẩy bước xuống đất, thấp thoáng mái tóc bù xù và cặp kính cận sau khung cửa sổ. Rồi đến thân hình gầy còm và dáng đi siêu đổ của Trí hiện lên trên thềm nhà, trực nắng. Trí đưa tay che mắt cười thật tươi. Ha, có tin về mũ lễ của mày rồi. Chuẩn nhướng mắt nhìn Trí chờ đợi. Trí choáng choáng bước vào nhà, giọng vẫn tròn trả điệu cười. Ê, mẫu ấy ra Nha Trang sống với thằng chồng cũ, à, vậy cũng xong. Chuẩn gật gật đầu lặng lẽ bước theo Trí, trên mặt tấm đi văn nhem nhuốc bụi nằm tên hên hộp quân cờ bằng ngà của Trí. Chuẩn thoáng buồn nhớ tới hình ảnh chàng và nữ nhiều buổi trưa, buổi tối. Trên tấm đi văn này, chàng cố tìm một dấu vết của những cơn động dâm trên những thớ gỗ nâu bóng, nhưng đành thất vọng. Trí cầm hộp quân cờ cất lên tủ sách, cười cười. Ha, sáng nay tao đụng trận với một cha cao cờ không chịu được, chật vật mãi mới thắng nổi. Chuẩn cười không thành tiếng, nằm dài trên đi văn, vòng tay lên đầu làm gối. Hai mắt chàng trừng trừng nhìn lên trần nhà đầy mạng nhện. Chung từ ngoài bước vào ngơ ngác nhìn Chuẩn. À, chưa đi sao ông thầy? Giọng Chuẩn như người cảm nắng. Hay mệt quá, nằm nghỉ lát đã. Chung mệt mỏi ngồi xuống bên Chuẩn, lơ đãng nhìn quanh. Trí hất hàm hỏi Chung. Bao giờ đi trình diễn thằng em? À, chắc chiều mai. Nghe tin em về bộ binh chắc bà cụ mừng lắm hả? Chung cười gượng gạo. Ha, dạ, em chán quá. Căn cứ bị giải tán, thầy trò xa nhau rột thúi ruột. Em với đại quý sống chết với nhau bao nhiêu lần rồi. Chuẩn chợt thở dài thật mạnh ngồi nhõm dậy. Chàng lắc lắc đầu cho những đốt xương cổ kêu răng rắc than thở. Mẹ, chán ghê Trí, đi uống rượu mày. Trí sửa lại giọng kính cận. Còn sớm mà, mới 4 giờ hơn. Chuẩn thở hắt ra. Mẹ, chẳng lẽ ngồi ỉ ở đây nhìn nhau sao? Trí hơi ngập ngừng rồi tặc lưỡi. A Lê, làm vậy dán cờ cho tiêu sầu vậy? Chuẩn nhăn mặt. Cờ quạt chán thấy mẹ. Trí cười châm chọc. Để tao xem thử nước cờ mày tới đâu rồi, chấp mày một ngựa. Thằng nào thua bị phạt một ly nước lạnh, chịu không? Vừa nói Trí vừa vác hộp cờ lại đi văn. Chuẩn chán chường nhìn Trí lai hoai bày quân, nói qua tiếng thở dài. Dẹp mày đi. Trí khiêu khích. Sợ uống nước lạnh rồi sao? Chuẩn biểu môi. Ý, thước mấy, tao sợ mày lại như ngày nào uống nước lạnh đến nỗi đau bụng đi tước hàng tuần lễ. Trí cười. Thử coi Chung, mày làm trọng tài nghe, chạy vào nhà lấy cho anh một ly cối nước lạnh coi. Chung tần ngần nhìn Chuẩn chờ đợi. Chuẩn tặc lưỡi. Ừ, làm thì làm. Trí gật gù. À, cần chấp quân không mày? Chuẩn nhún vai. Ê, vừa thôi con, đi trước đi. Ê, tao quân đỏ mà, cho mày đi tiên. Chuẩn im lặng không đáp, chàng cầm con pháo lên tay ngập ngừng định đặt vào giữa rồi lại đặt xuống. Trí vuốt vuốt tóc khiêu khích. Không dám chơi pháo đầu nữa hả? Ấn bình phong mã của tao là cái chắc. Chuẩn vẫn im lặng đặt trả con pháo vào chỗ cũ. Trí lại tiếp. Mày là vua hút mà, hút thử coi. Chuẩn cười không thành tiếng, đẩy con sĩ lên che mặt tướng. Trí tròn mắt nhìn Chuẩn. Ê, nè, hạ thủ bất hoàng đó nhé. Chuẩn nhướng mắt hất hàm. Ê, đi đi, tao đi sĩ. Trí chợt phá lên cười sặc sụa, đá tung bàn cờ xuống đất giọng ròn tan. Thằng này khá rồi, mày thành người rồi con ơi. Chuẩn nhăn nhó nhìn những con cờ tung tóe trên nền xi măng, tiếng cười vẫn lồng lộng. Trí lặp lại câu mày thành người rồi con ơi như một thằng điên. Chung từ nhà bước ra ngơ ngác nhìn hai người. Ly nước lọc còn đọng những giọt nước trong suốt ở thành ly sóng sánh trên tay Chung. Chuẩn nhăn mặt bảo Trí. Thôi, mặc quần áo đi nhậu mày. Trí gật gật đầu, cố nén tiếng cười, bước vào phòng. Hắn vẫn tiếp tục khen ngợi Chuẩn đã khá, đã thành người. Chuẩn mồi một điếu thuốc lững thững bước ra cửa. Những tiếng thành người của Trí bập bùng, xoáy tròn trong đầu Chuẩn. Chuẩn chợt nhói ở ngực, lắng tai nghe ngóng. Tiếng người nữ xứ ngôn viên đài phát thanh từ nhà bên cạnh vọng sang tiếng còn tiếng mất. Chiều qua 11, một nhân vật cao cấp của Trung ương Cục Mặt trận Giải phóng miền Nam vừa ra hồi chánh tại... Chuẩn buộc miệng chửi thề, một hương vị chát đắng thoáng qua đầu lưỡi. Người nữ xứ ngôn viên vẫn tiếp tục giới thiệu về tiểu sử của 11. Những âm thanh biến thành hàng ngàn mũi tên tẩm thuốc độc ghim lên thân thể Chuẩn. Chuẩn cao kỉnh búng mạnh điếu thuốc chưa cháy quá nữa lên bầu trời trực nắng. Một người đã chết, sống lại và về hồi chánh. Chuẩn cười gừ gừ, trong cuốn họng như một con thú điên. Tuổi quá phải không chúng mày? Chúng mày ơi! Sĩ, Tuất, Phúc, Quang, Hải, Dũng ơi! Và như thế công lao chúng mình đã buông trôi theo dòng nước. cái chết của chúng mày, thân thể tàn phế của tao đã bị phản bội phủ vàng. Tội nghiệp cho những thằng lính khốn nạn chúng mình, tội nghiệp cho sắc dân da vàng nhược tiểu này. Tiếng chung vang lên đột ngột sau lưng Chuẩn. À, mình đi đại quý. Chuẩn úp mặt vào lòng tay, chà sát thật kỹ, giọng chàng như tiếng gió hoang trường trên mộ địa, và hai mí mắt mộng cứng. Mày biết tên gì chưa? Thằng 11 mới về hồi chánh chiều qua. Chung chết sững nhìn Chuẩn lắp bắp. À, thằng 11, nhưng à... Chuẩn cười gần gợn những mảnh vụn thủy tinh, lê những bước chân nặng trĩu vượt qua khoảnh sân trực nắng. Chàng thèm một ly rượu hơn bao giờ hết, và Chuẩn dưng dưng nước mắt nhớ lại bốn câu thơ của một tác giả nào đó chót đã quên tên. Chiều nay nâng chén lên môi, bỗng dưng tưởng uống máu người tanh tanh, vung tay ném chén tan tành, cười cho vỡ cái bất bình vào thơ. Sài Gòn ngày 6 tháng 10 năm 1969, tác giả Nguyên Vũ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Vòng tay lửa đến đây đã chấm dứt. Vì là nghiệp linh hiểm nguy đi tìm hậu cần, đời chấp nhận những đau thương, hồn ma biên giới vẫn đi sứ mạng đời xa trường, hồn ma biên giới vẫn đi sứ mạng đời xa trường, hồn ma biên giới vẫn đi sứ mạng đời xa trường.